Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, đánh cuộc. Uống ít chút, sống máu là được rồi. Tô Vân nói, ta lúc còn trẻ dừng lại 1 kg rượu trắng. Chuyện gì không có, bây giờ không thể được rồi. 0,5 kg cũng quá sức. Ngươi bao nhiêu số tuổi? Lão nhân gia khinh bỉ nói đến. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Ta cũng không dám uống nhiều rồi. Bây giờ cũng uống chút rượu thuốc. Dừng lại một lượng. Thư gân lưu thông máu. Lão nhân gia uống một chút rượu. Không nghe được Tô Vân là ở khách sáo. Thẳng vào cái hố. Rượu thuốc. Cũng ngâm cái gì? Cáp giới. Nhân sâm. Vẫn là cẩu kỷ táo lớn. Tô Vân trong lòng động một cái, ngay sau đó hỏi 10 phút, rốt cuộc phải đến gần chân tướng sự tình. Ở chỗ này trước, Tô Vân đã hỏi tới bình thời ăn uống, tiếp xúc đồ và có hay không những thứ khác tật bệnh trước đây xử. Bây giờ tới xem, không có thể bài trừ rượu thuốc đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Loại này có khả năng mặc dù không quá thường gặp. Nhưng cũng là một loại có thể. Cáp giới không lấy được thật. Lão gia tử cũng có chút tiếc nuối. Ta một người già người anh em. Trong nhà có cây hổ cốt. Nói gì đều phải không đến. Đồ chơi kia là mấy chục năm trước lưu lại. Bây giờ nhưng mà không chỗ đi làm rồi. Ngươi một cây. Ta một cây. Cũng sắp cầm lão hổ đều ăn tuyệt chủng. Vẫn là tiết kiệm một chút đi. Cho các đứa trẻ lưu cái niệm tưởng. Tô Vân theo thói quen khinh bỉ nói. Là thôi, bây giờ số tuổi càng ngày càng lớn. Ta liền thịt cũng rất ít ăn. Lão nhân gia và Tô Vân trò chuyện vui vẻ. Lời nói bên trong vậy từ thiện liền vô số. Hắn thở dài nói. Ăn một lần thịt, liền nhớ lại. Thôi, không nói cái này. Pha rượu cũng vậy. Ngươi đoán ta dùng cái gì pha rượu? Cẩu kỳ, vậy đều là đồ chơi này, lại còn chính là nhân sâm sao? Rất thường gặp, hì hì, ngươi nói những cái kia đều là xả đạm. Nhân sâm, bây giờ Đông Bắc cũng không việc gì nhân sâm núi lâu năm. Nói sau đồ chơi kia thành tinh sau đó, lão gia tử, kiến quốc sau không để cho thành tinh, ta phải nói khoa học. Tô Vân nói, dùng dây đỏ hệ ở. Là bởi vì là ở rừng sâu núi thảm bên trong lưu cái ký hiệu. Nếu không vậy chỗ thật là lạc đường. Mọi người đồn bậy bạ. Ngài nên sẽ không thật lấy là sẽ trở thành tinh đi. Xem ngươi nói. Chính là vừa nói chơi. Ngươi cái này thật đúng là tưởng thật. Dùng ngươi cho ta làm phổ cập khoa học. Ta ăn rồi muối so ngươi ăn rồi cơm cũng hơn. Nhỏ mau nha tử. Ở lão nhân gia ta trước mặt giả bộ. Lão nhân gia khinh bỉ nói đến, Trịnh Nhân cảm thấy lão nhân gia này vậy thật có ý tứ. Trừ say khướt ra, và Tô Vân trò chuyện một chút dần dần lộ ra hiền hòa bản sắc. Ngài dùng gì đồ chơi pha rượu? Trở về ta cũng thử một chút. Dạy ngươi cái ngoan, cầu kỳ cộng thêm quả khế. Quả khế? Đó là cái gì? Tô Vân lập tức bắt đầu nhớ lại. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, vậy nhanh chóng ở đầu óc bên trong tìm có liên quan tại quả khế trí nhớ. Nếu là không có nhớ lầm, đưa đến gian thế chấp tính viêm thận đầu sỏ chắc là quả khế. Quả khế vẫn không thể là thông thường quả khế, chú trọng có thể nhiều đi, thích nghi nhất nhiệt độ là 21 độ C trừ 22 độ C. Gánh bắc hướng nam, cái này gọi là có chỗ dựa vững chắc. Mọc ra quả khế cũng tươi ngon mọng nước. Trước mặt phải có sông. Nước sông không thể gấp. Gấp cầm phong thủy khí vận đều mang đi. Người bớt tranh cãi một tí. Đồ chơi này là phong kiến mê tín. Bà cụ mất hứng nói đến. Đây là quốc túy. Cái gì phong kiến mê tín? Không hiểu liền nói không hiểu. Lão nhân gia mất hứng nói đến. Ngài nói tiếp. Trùng cái cây đào còn có nhiều chú trọng như vậy đâu. Dĩ nhiên, quả khế đồ chơi này ở trong trung y mặt nói. Vị chua cam, tính bình, có sinh mồ hôi ngừng ho. Hạ khí, ngươi xem ta hơn 70 tuổi, ngày thường vậy không đặc thù gì, chính là uống quả khế ngâm rượu. Trịnh Nhân quay đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới lão nhân gia trước người, cười nói, lão nhân gia, ngài bệnh này có thể chính là uống quả khế pha rượu tới. Đừng nói chuyện vớ vẩn, ta cũng uống đã bao nhiêu năm, đây không phải là gần đây ngài làm phiền mệt mỏi sao? Thân thể miễn dịch cơ năng hạ xuống, đưa đến thận chức năng không hoàn toàn. Đại phu, thận chức năng không hoàn toàn. Bà cụ vừa nghe cái này, sợ hết hồn, quả khế là đồ tốt. Nhưng ở trong bệnh viện nhìn thấy chậm chạp thận suy kiệt người bệnh ăn quả khế sau xuất hiện cấp. Tính chúng độc án ca không thiếu, người bình thường cũng có ăn quả khế xảy ra vấn đề. Cân nhắc có thể là rượu trắng tăng lên quả khế thận độc tính đưa đến. Lão gia tử vừa muốn nổi giận, bị Tô Vân cho cản lại. Lão gia tử, ngài thật đúng là đừng không tin. Trong bệnh viện thấy nhiều đi, ngươi lấy là cái đó Chu đại phu tại sao phải cho ngươi làm kiểm tra? Không thể nào, ta cũng uống đã bao nhiêu năm. Đánh cuộc, ta có một chai thiết cái mao đài. Tô Vân nói. Lão nhân gia ánh mắt lập tức sáng, thiết cái mao đài, đó là mấy chục năm trước hàng tích chữ, thuộc về chỉ nghe nói qua, nhưng không việc gì lộc ăn nếm một chút cái loại đó. Như thế nào? Tô Vân cười tủm tỉm hỏi, có dám hay không? Có gì không dám? Ngươi đừng đi, ta cùng ngươi nói. Lão nhân gia nóng lòng, bắt lại Tô Vân nói đến, không có sao không có sao. Ngươi xem ta ngược bài. Tô Vân cầm Chu Lập Đào ngược bài cho bày ra. Nếu là không có sao, ngươi trực tiếp tới 912 tìm ta muốn thiết cái mao đài là được. Trịnh Nhân không nói, đường đường 912 khoa cấp cứu nằm viện tổng, còn có thể kém ngài một chai thiết cái mao đài. Nếu là ngài kiểm tra không thành vấn đề, mao đài khẳng định hai tay đưa lên. Có thể ta phải đi nhà ngài dài dài quả khế ngâm rượu. Được, lão nhân gia nhìn kỹ xem Tô Vân quần áo trắng lên ngực bài. Cầm Chu Lập Đào tên chữ nhớ kỹ, gặp hắn đi hái máu. Tô Vân lúc này mới cười ha hả đi tới Trịnh Nhân bên người. Hỏi, lão bản, là quả khế chuyện đi. Cân nhắc hẳn là, Trịnh Nhân nói. Những năm gần đây nhất tương tự án ca không thiếu gặp. Người bệnh không sử dụng không tai thể kháng viêm thuốc đạt tới thuốc kháng sinh cùng thường có thể đưa tới gian thế chấp tính viêm thận dược vật. Vậy không uống những thứ khác trung thảo dược cùng khả nghi dược vật. Quả khế bản thân không có. Độc, ta một cái người anh em làm tương tự nghiên cứu. Quả khế có thể cùng số ít trung thảo dược tương tự. Đưa tới dị ứng phản ứng đưa đến gian thế chấp tính viêm thận. Có thể cùng cá thể dị ứng thể chất có liên quan. Ừ. Đại khái chính là ý này. Trịnh Nhân gật đầu. Dị ứng, biến thái phản ứng. Những thứ này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật là khó. Ngươi còn có cảm thấy khó khăn sự việc đâu? Đúng rồi. Nói tới chuyện này. Trịnh Nhân chợt nhớ tới ngày hôm qua toàn viện cùng xem bệnh sự việc. Liền hỏi đến, Lâm trưởng phòng thuyết phục người bệnh làm thận chọc lấy sinh thiết liền sao? Làm, chẩn đoán không có sai. Dựa theo ngươi giải thích, gia tăng lượng thuốc cho đối chứng dược vật. Tô Vân vừa nói, có chút khinh thường nói đến, ngươi có hay không phổ? Làm sao bây giờ mới nhớ hỏi? Y nhân không ở nhà. Tổng cảm thấy vắng vẻ, làm việc mà ném ba rơi bốn. Trịnh Nhân thở dài, biểu trung thành phải ngay y nhân mặt đi làm. Đừng hy vọng ta ở phía sau cho ngươi truyền lời. Tô Vân cười nói, lão bản, phụ khoa gái nào ban đỏ cho sói vết thương người bệnh bao lâu có thể tốt? Ngươi cho dược vật lượng thuốc quá lớn. Đại Bạch cũng cảm thấy được có chút sợ hãi. 3-5 ngày. Một tuần lễ là có thể về nhà. Trịnh Nhân nói khẳng định đến.